đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1527, chương 1527, Biệt Lai Vô Dạng. 1. Phi Liễn lướt qua chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Qua hồi lâu, Trương Biệt mới đứng dậy nói, có phải hay không là giả? Trần Vũ Vương lắc đầu nói, không có khả năng là giả. Hắn không phải chết sao? Trương Biệt vô pháp lý giải. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Trần Vũ Vương nói, Hắc Tháp phải ngã nấm mốc. Tại quá khứ trăm năm thời gian bên trong, Hắc Tháp thế lực cấp tốc khuếch trương. Tiền nhiệm tháp chủ Tiêu Vân Hòa, trung quy không có về Hắc Tháp đảm nhiệm tháp chủ, mà là đi nơi khác, truy cầu tu hành chi đạo. Không có người biết Tiêu Vân Hòa đi nơi nào. Tu hành giới lại một mực có hắn, cùng Ma Thiên Các ở giữa truyền thuyết. Hắc Tháp, Hạ Tranh vanh ngay tại đạo tràng bên trong tu hành. Bên ngoài truyền đến khẩn trương thanh âm. Tháp chủ đại nhân, Ma Thiên Các phi liễn đến. Hắc Tháp 3000 đạo văn, từng bị Ma Thiên Các nhất cử công hạ. Khi đó bóng ma tâm lý, đến nay còn chưa tiêu tán. Hạ Tranh vanh ngược lại là rất bình tĩnh, thản nhiên nói, không gặp, cái này, sợ rằng không được. Vì cái gì? Hạ Tranh vanh nhíu mày. Hắn nhóm đã tiến vào bình chướng khu vực. Hạ Tranh vanh hư ảnh lóe lên, đi đến đạo tràng bên ngoài, nhìn đến run run rẩy rẩy thuộc hạ, càng là nhướng mày, theo bản tọa đi ra xem một chút. Vâng, Hạ Tranh vanh mấy người lướt đi Hắc Tháp, ngẩng đầu nhìn một cái, một tòa phi liễn đã phá khai bình chướng, vững vàng lơ lửng ở phía trên. Ma Thiên Các bốn đại trưởng lão, Phan Trọng, Chu Kỳ Phong, Hoa Nguyệt Hành, Triệu Hồng Phất lơ lửng tại bên ngoài, cộng đồng nhìn xuống Hắc Tháp. Hạ Tranh vanh làm đến Hắc Tháp chi chủ, nhìn đến chiến trận này, trong lòng có chút không nhanh, nhưng mà hắn vẫn là nhẫn nhịn nói ra, không biết rõ Ma Thiên Các giá lâm Hắc Tháp cần làm chuyện gì. Phan Trọng cất cao giọng nói, các chủ đích thân tới, Nhan Tả Sứ, Lục Hữu Sứ, Thẩm Hộ Pháp, Lý Hộ Pháp, còn không mau chạy ra đây. Hạ Tranh vanh không hề bị lay động, nói ra, bốn người này vốn là Hắc Tháp bên trong người, đã không thuộc về ngươi Ma Thiên Các. Phan Trọng chỉ lấy Hạ Tranh vanh nói, Hạ Tháp chủ, ngươi thật to gan, ta nhóm Ma Thiên Các người, lúc nào thành ngươi Hắc Tháp bên trong người? Hạ Tranh vanh nói ra, chẳng lẽ không phải, cả cái Hắc Liên tu hành giới mọi người đều là biết sự tình. Huống hồ, bản tọa nói không tính. Phan Trọng nói, ta ra các chủ định đoạt, để hắn nhóm mau chạy ra đây. Ngươi ra các chủ, Hạ Tranh vanh mặt không biểu tình, tâm nghĩ, ngươi ra các chủ không phải sớm liền quy thiên sao? Hắn nhìn lấy không trung phi liễn, thoáng chắp tay nói, đã như vậy, kia liền mời Lục các chủ ra đến một lần, có cái gì có thể trang đâu. Phan Trọng lại nói ra, ngươi còn không có tư cách cùng ta ra các chủ đối thoại. Cái này lúc, phi liễn bên trong truyền đến thanh âm nhàn nhạt, nói ra, Phan Trọng lập tức quay người, đến ngay đây, vẻn vẹn cái này hai chữ, liền để Hạ Tranh vanh nội tâm một kinh. Thanh âm kia, hắn con mắt mở ra, thay đổi toàn thân nguyên khí, ý đồ cảm giác liễn bên trong tu hành người cảnh giới, làm hắn năng lực nhận biết tiến vào phi liễn chung quanh thời điểm. Một cỗ thần bí lực lượng ngược lại đánh qua tới, ông Hạ Tranh vanh lọt vào cự lực phản vệ, ngửa mặt bay ngược ra ngoài, một cái tiên huyết phun tới. Hắc Tháp chúng tu hành người cực kỳ hoảng sợ, hoảng sợ nói, tháp chủ, phù phù. Hạ Tranh vanh rơi xuống, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy kia bình ổn lơ lửng phi liễn, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, từ mặt đất bò lên, hạ gối quỳ xuống, cung kính nói, Lục các chủ. Nội tâm trừ rung động, liền là sợ hãi. Trước kia Lục Châu tại hắn tâm lý gieo xuống sợ hãi hạt giống, đến nay chưa tiêu trừ, thậm chí thành hắn tu hành tấn thăng đường bên trên lớn nhất chướng ngại. Phi liễn bên trong Lục Châu không có trực tiếp hồi ứng Hạ Tranh vanh, Lục Châu thì là thản nhiên nói, Phan Trọng, bản tọa thời gian cùng kiên nhẫn có hạn. Phan Trọng gật đầu nói, thuộc hạ lập tức xử lý sạch sẽ. Phan Trọng quay người, hướng xuống lao đi, rơi tại Hạ Tranh Vanh trước mặt, đè thấp tiếng nói, trầm giọng nói, không nghĩ chết, ngươi hẳn phải biết thế nào làm. Vẫn là tứ tiên sinh phương pháp tốt dùng, lúc này liền phải cái này dạng. Hạ Tranh Vanh lúc này phất tay, nhanh, nhanh đi mời bọn họ ra đến. Phan Trọng hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, Hạ Tháp Chủ, cái này đoạn thời gian, hắn nhóm qua đến còn tốt đó chứ. Hạ Tranh Vanh nói ra, Hắc Tháp từ kinh lịch tập thể hàng cách sự kiện về sau, suy sụp trọn vẹn trăm năm, chính vào dùng người thời khắc, hắn nhóm đều là nhất đẳng nhân tài, ta thế nào khả năng bạc đãi bọn hắn. Kia liền tốt, Phan Trọng lại nói, các chủ nói, như là hắn nhóm có bất kỳ ủy khuất, kia ngươi liền đợi đến bị phạt a. Không bao lâu, Thẩm Tất, Lý Tiểu Mặc, Nhan Chân Lạc cùng Lục Ly xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Làm bốn người nhìn đến không trung bên trong lơ lửng phi liễn thời điểm, đều là nghi hoặc khó hiểu. Phan Trọng thì là hướng lấy bốn người lần lượt làm lễ. Sau đó nói, các chủ đã đợi chờ các vị đã lâu. Thật, thật là các chủ, ta còn tưởng rằng ngươi thông báo là nói đùa. Phan Trọng gật đầu, nói ra, phải hay không phải, đi lên xem xét liền biết. Bốn người cũng không để ý tới Hạ Tranh Vanh, trực tiếp bay lên bầu trời, rơi tại phi liễn bên trong làm lễ. Phản ứng lớn nhất liền là Lục Ly, lão tổ tông trở về, hắn có thể không cao hứng. Bái kiến Lục các chủ, miễn lễ, Lục Châu thản nhiên nói. Bốn người đứng dậy, cái này thanh âm quen thuộc, không phải các chủ, là ai? Cái này lúc, Lục Châu mở miệng nói, Hạ Tranh Vanh, tại, chấm ngoặc kép, Hắc Tháp, từ này giải tán đi. Lục Châu nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phan Trọng nhìn thoáng qua Hạ Tranh Vanh, không nói thêm gì nữa, hướng lấy phi liễn lướt tới. Đám người cũng là lần lượt quay người, trở lại phi liễn bên trong. Tất cả giữ yên lặng, có đầy đủ tự tin, lại nhiều lời nói đều là nói nhảm. Đến mức Hạ Tranh Vanh muốn tuyển trạch thế nào làm, cái này là hắn sự tính. Chỉ cần hắn có thể tiếp nhận hậu quả. Phi liễn xẹt qua chân trời, nhẹ nhàng như thường xuyên qua 3000 đạo văn, biến mất không thấy gì nữa. Hạ Tranh Vanh nhìn lấy rỗng tách chân trời, nửa ngày nói không ra lời. Tháp chủ, hắn đây là tại hù dọa ta nhóm a. Vừa dứt lời, Hạ Tranh Vanh quay người một cái bàn tay quạt tới, trầm giọng nói, triệu tập Hắc Tháp thượng tầng nghị hội tất cả hạch tâm thành viên. Vâng, Thanh Liên, Nam Sơn đạo tràng, đồng dạng tiếp đến tin tức Tần Nhân Việt, có chút không dám tin tưởng, nhanh chóng thông chi Nại Hà, Ma Thiên các lục các chủ trở về. Vâng, Tần Nại Hà được đến Tần Nhân Việt tin tức, lập tức chạy về Nam Sơn đạo tràng. Một đường vội vã, xông vào đạo tràng, nhìn thấy Tần Chân Nhân, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tần Chân Nhân, lục các chủ thật trở về rồi. Tần Nhân Việt nói ra, thư bên trong là cái này nói, nhưng mà thật giả còn không có kết luận. Hôm qua, ta đi một chuyến Tịnh Đế Liên, không tại Nam Sơn đạo tràng, cho nên biết đến trễ. Tần Nại Hà gật đầu, chắp tay nói, Tần Chân Nhân, ta, chấm ngoặc kép, ta biết rõ người muốn nói gì. Tần Nhân Việt phất phất tay, nói, ngươi là Tần gia đệ tử. Tần gia cùng Ma Thiên các vốn là trên một sợi thừng châu chấu. Đi thôi, Tần Nại Hà hướng lấy Tần Nhân Việt quỳ xuống hành lễ. Tần Nhân Việt thấy thế, liền vội vàng đem hắn nâng lên, nói ra, ngươi hiện nay tu vi, so ta còn muốn cao một chút, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, không cần thiết lại hướng ta quỳ xuống. Trưởng ấu có thứ tự, há có thể loạn quy củ. Tần Nại Hà cười nói. Tần Nại Hà càng như vậy, Tần Nhân Việt lại càng thấy đến chính mình hỗn đản. Lúc trước Tần gia đã là hắn có thể chiếu cố nhiều Tần Nại Hà ý kiến, cũng không đến nỗi hội thành hôm nay cục diện này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này dạng không hẳn không tốt. Tần Nại Hà vừa muốn rời đi, một cái bóng mờ trống rỗng xuất hiện tại đạo tràng cửa đại điện. Vô thanh vô tức, Tần Chân Nhân, biệt lai vô dạng, PS, Hôm nay xóa 2 chương. Viết lại, thêm mạnh cái này bộ phận trải đệm. Để dễ dàng quá độ. Để phòng đột ngột, bế quan hơn 10 chương có thể tiếp nhận. Công tác chuẩn bị mấy chương liền nói nước. Kỳ thực cái này loại bình luận phía trước cũng rất nhiều. Đặc biệt là một đoạn cao trào mở ra phía trước. Ta có thể lý giải muốn xem đến thứ nào đó tâm tình. Bởi vì ta cũng đợi chương tác phẩm khác. PS2, thư là đến gần nửa sau không sai. Nhưng là kết thúc còn cần thiết chỉ ít lưỡng quyển. Rất nhiều hố muốn thu. Thư đến cuối cùng, không phải vô não truy cầu trang bức đánh mặt. Dạng kia viết ta có thể dùng vô hạn vòng lập. Vô hạn tìm phản diện liền là, ta không có kia viết, mà là chuyên tâm lấp hố, không làm lạn vĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.